Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Thay thế thế giới này. Trương Lam ngực tổn thương, đang bị bắt ra đại điện không bao xa sau liền khép lại. Bên cạnh mười mấy tên thủ vệ giống kéo heo tử đồng dạng đem hắn ra bên ngoài kéo. Trương Lam cũng không phản kháng, thuộc về hắn thời khắc nguy hiểm nhất đã qua, còn lại chỉ là thỏa mãn Thương Thiên Hư Vinh tâm trừng trị mà thôi. Mượn cơ hội này, Trương Lam thật tốt ký ức một lần trong vương phủ bố cục. Vị trí này to đến thật có ta quá mức. Sàn nhà toàn dùng phí tổn sang quý nhất đá hoa cương trải mà thành. Màu đỏ tường gạch ở giữa, lờ mờ có thể trông thấy chứa bọc thép tầng. Tại kia ngói lưu ly hạ ẩn giấu đi hỏa lực phòng không cùng tích xúc năng lượng điện tử vũ khí. Nhìn qua cổ lão thành trì, lại có được hiện đại hóa nhất năng lực tác chiến, vũ trang chính biến, một khi bị đánh vào đến cái này trong vương thành, cơ bản cũng là có đến mà không có về tiêu hao chiến. Chỉ riêng chiến đấu trên đường phố, liền có thể tiêu diệt ít nhất 100.000 trở lên phản quân. Dạng này dưới vị trí đến, đối với đến tiếp sau người thừa kế đều là tốt nhất di sản. Cho nên Trương Lam cực kỳ may mắn, mới vừa rồi không có đến dã man. Trương Lam thân phận là không đủ tư cách treo ở vương phủ cửa chính trên tường thành. Hắn bị kéo tới sau tường thành vị trí, hai tay bị to bằng ngón tay dây gai thắt chặt, từ ba cao 3 mét trên tường thành trực tiếp đẩy xuống tới. Liền treo dán tại cách mặt đất cao 20 mét giữa không trung. Hai tay bị cao cao treo lên, giống như một khối chờ đợi hong khô thịt khô. Từ góc độ này, nhìn thấy chính là vương thành bên ngoài ngựa xe như nước chợ búa. Đây có lẽ là tiêu giao thành bên trong náo nhiệt nhất một con đường thị. Khoảng cách tường thành 100 mét về sau, tiếng người huyên náo, có lẽ là bởi vì hiện tại trong vương thành các quan lão gia mới là tối ổn định kim chủ. Tất cả cấp cao thương phẩm cửa hàng, chứ danh tiệm tạp hóa, đều ở nơi này cầm xuống bề ngoài. Chợ bán thức ăn cũng là rực rỡ muôn màu. Tiểu phiến nhóm đều mơ ước có một ngày bị đại nội mua sắm kim chủ nhìn chúng, trở thành cho dù là hành thái độc nhất vô nhị thương nghiệp cung ứng. Vậy liền có thể về sau vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh sống. Mà thụ hình giả bị treo ở nơi này, cũng chính là vì diễu phố thị chúng, mất mặt xấu hổ dùng. Cũng may Trương Lam căn bản không quan tâm mặt, treo liền treo a. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, trên quảng trường, bốn con to lớn đèn pha mở ra, giống đèn chiếu đồng dạng toàn đánh vào trên người hắn, kia thoáng như ban ngày ánh sáng, để Trương Lam đều mắt mở không ra. Trong nháy mắt nhiệt độ không khí đáp lên tới hơn 40 độ. Lão đại, quá khứ bị treo ở nơi này ca môn, 3 ngày liền biến thịt khô làm, ngươi đoán hắn có thể cố gắng mấy ngày? Đánh cược á, các ngươi mua hắn ngày nào chết? Trên cổng thành, líu xíu bọn thủ vệ bắt đầu xuống chú. Trương Lam thì tại cường quang hạ bắt đầu lịch luyện. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cảm giác còn tốt. Quần áo tại ước chừng 3 giờ sau hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi. Mồ hôi thuận dày tràn ra, thuận mũi chân nhỏ xuống. Toàn bộ thân thể cảm giác đều đang bốc khói. Đến nửa đêm, loại này khô nóng cũng không có chút nào cắt giảm. Đèn pha vẫn như cũ công suất toàn bộ triển khai. Bọn thủ vệ đều đi ngủ. Trương Lam lại là không cách nào tại cái này cường quang bên trong ngủ. Tia sáng có thể xuyên thấu xem qua kiểm. Để võng mạc tiếp tục công việc. Dưới tình huống bình thường, nhân loại thật đúng là rất khó dưới loại trạng thái này sống 3 ngày. Ngay tại đã trời tối người yên lúc, trên đỉnh đầu ngã xuống một cỗ thanh thủy. Đây nhất định không phải lão thiên gia ban ân, bởi vì mây đen bên dưới thế giới, coi như trời mưa cũng là muốn nhân mạng mưa axit. Trương Lam kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, lại là hồng bá như muốn ngã ấm nước. Hồng bá, ngươi xong chưa? Trương Lam một chút cũng không có hại người rất nặng tội ác cảm giác. Ngược lại thân thiết ân cần thăm hỏi nói. Đừng nói chuyện, uống nhiều một điểm, nếu không ngươi nhất định phải chết. Hồng bá ra hiệu Trương Lam hé miệng, ủng ục mấy ngụm nước trong xuống dưới. Trương Lam lại tinh thần rất nhiều. Ngươi gặp qua hắn rồi. Hồng bá hai tay chèo trống tại bên tường thành, thò đầu ra nói chuyện phiếm nói. Đúng thế, Trương Lam biết Hồng bá nói là tà quỷ. Hắn gần đây còn tốt chứ? Coi như ta có 5 năm đều không cùng hắn đã từng quen biết. Hồng bá nhàn nhạt thở dài nói. Khí sắc cũng không tệ lắm. Tay không có thể đánh chết lão hổ a. Chỉ bất quá thích bạo nói tục. Trương Lam hoài nghi ngay cả mình đều có thể đánh chết. Hắn chính là như vậy. Ngoài miệng không đem môn. Rất nhiều tai họa đều là dạng này chọc. Nói đến mình vị lão hữu này. Hồng bá không khỏi nói nhiều. Vì cái gì không cưỡi thả một chút. Ta cảm thấy giữa các ngươi chỉ là tồn tại một chút hiểu lầm. Trương Lam cũng không cảm thấy Hồng bá là cỡ nào xấu nhân vật. Rốt cuộc Tiêu Dao Thành tại loại này hôn quân đương đạo thời gian bên trong cũng không có sụp đổ. Mất, cực kỳ hiển nhiên là bởi vì hắn từ đó hòa giải. Làm rất nhiều công tác, có chút hiểu lầm là không giải thích được. Ta 15 tuổi gia nhập quân đội, tại ở gần xa đọa đường phố cục trị an bên trong khi một cái tiểu nha dịch. Thời điểm đó tà quỷ đã 30, là xa đọa đường phố đại lão. Mặt đường bên trên không người nào dám chọc hắn, bởi vì một lần ta truy tội phạm chạy tới xa đọa đường phố mà cùng hắn gặp nhau. Cuối cùng trở thành vong niên chi kỷ, không có hắn liền không có ta hôm nay. Hồng bá lo nghĩ là phần ân tình này, khi đó Hồng bị tất cả tiền bối khi dễ, lại cố chấp thủ vững cương vị của mình, dù là tại xa đọa giữa đường bắt tội phạm, bị đánh tới mặt mũi bầm dập. Cũng không chịu giao ra còng tay chìa khóa. Tà quỷ thích hắn cỗ này xoay kinh. Quả thực là để hắn mang theo phạm nhân còn sống rời đi xa đọa đường phố. Bởi vì có tà quỷ trợ giúp, các loại không tuân quy củ hung đồ đều bị tà quỷ đưa cho Hồng xử lý. Bởi như vậy hai đi, hắn chức quan lên cao càng lúc càng nhanh, thẳng đến bị Thương Thiên gia gia thưởng thức, nhập Vương Thành làm quan. Vậy trước kia, hai người đều bận bịu, nhưng mỗi tháng đều sẽ hẹn nhau cùng một chỗ uống một chén. Nói chuyện hôm nay lẫn nhau tình hình gần đây, nhưng ở Hồng bá phụ tá hai đời Tiêu Dao Vương qua đời. Thương Thiên kế vị về sau, mâu thuẫn bắt đầu bại lộ, Tiêu Dao Thành tiêu điều, để Hồng bá lưng đeo áp lực cực lớn. Hắn cần từ đủ loại con đường biến hiện để duy trì thành thị vận chuyển. Tà quỷ cấp ra một cái phương án giải quyết, để vung tay qua trán vương bắt đầu ăn chay, tiết kiệm một điểm, qua điểm người nghèo sinh hoạt, nhưng là Hồng bá lại đem chủ ý đánh vào có thể lặp lại sử dụng tài nguyên bên trên. Cũng chính là xa đọa đường phố lao lực, xa đọa đường phố sinh hoạt chi phí bắt đầu đại lượng tăng lên. Duy nhất sống tiếp phương pháp liền là trở nên càng xa đọa. Tà ác hơn, cực khổ hơn, đói vong linh cần làm càng nhiều không phải người công việc mới có thể đổi cả lâm. Xa đọa đường phố sinh hoạt sống không bằng chết, đây đều là Hồng bá tội. Hy sinh xa đọa đường phố vậy tương đương toàn thành 40% nhân khẩu không phải hộ tịch lưu dân. Đổi lấy Tiêu Dao Thành mặt ngoài ngăn nắp cùng tàn nhẫn cân bằng. Ta biết là ta có lỗi với hắn. Ta đáp ứng hắn sự tình cũng không có làm được. Nhưng ta cũng là không thể làm gì. Hồng bá thở dài nói. Hiện tại thống khổ còn sống. Dù sao cũng so đang điên cuồng bên trong tử vong càng được rồi hơn. Mặc dù ta tán thành quan điểm của ngươi. Nhưng vì người khác sống được tốt hơn mà để cho mình thống khổ hơn. Ta vẫn là làm không được. Còn sống cũng nên giống người mới có ý nghĩa a. Trương Lam phản bác, đây chính là vị trí khác biệt. Các ngươi cân nhắc chính là người. Ta cân nhắc chính là một thành. Mấy triệu người sinh tử. thế giới này là thuộc về 7 đại tập đoàn. Tiêu Dao Thành có thể sống sót cho tới hôm nay, dựa vào liền là lo lắng hết lòng tính toán. Đi xóa đạp sai nửa bước, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Một số thời khắc, ta nhất định phải từ bỏ một vài thứ. Hồng Bá đứng dậy, Trương Lam, lần này ngươi bỏ rơi nổi ta tiếp. Nhưng chỉ này một lần, coi như ta còn cho tà quỷ ân tình. Vĩnh viễn không muốn nếm thử khiêu chiến vương quyền. Cũng không cần lại cùng tà quỷ đi quá gần. Không muốn trợ giúp hắn. Không muốn nếm thử cải biến hiện trạng. Bởi vì các ngươi đều sẽ chết. Hồng Bá, Trương Lam ngẩng đầu lên nói. Thời đại là không thể nào đứng im bất động. Lạc hậu, cấp thấp, mục nát đồ vật cuối cùng rồi sẽ bị mới đồ vật thay thế. Ngoại trừ khoa học kỹ thuật, người cũng giống như vậy. Người có thể thay thế vương sao? Hồng Bá cười lạnh nói. Không, có lẽ ta muốn thay thế chính là thế giới này đâu. Trương Lam hời hợt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.